Chương 1022, Hát Nha. Đây là ngươi đoán được, nam tử áo đen có chút kinh ngạc, no y cái này cũng không khó đoán, đúng không? Nhất Hành thản nhiên nói. Cũng thế. Nam tử áo đen gật đầu nói, giống như ngươi suy nghĩ, chúng ta cung cấp ma thai dưỡng Phật đại kinh cho những cái kia muốn tu luyện môn công pháp này đại Phật tự tuổi trẻ thiên tài, nhưng dám người tu luyện lắc đắc không có mấy. Tại sao phải làm như vậy? Nhất Hành hỏi ra trong lòng mình nghi vấn. Ta đây làm sao biết, có lẽ là đối phó các ngươi đại Phật tự tiến hành ngoan đầu câm mưu. Nam tử áo đen gãi gãi đầu bất đắc dĩ nói, đây là thủ tọa quyết định sự tình. Để các ngươi đem trọng yếu như vậy công pháp mang ra, chẳng lẽ liền không sợ lưu truyền ra đi, tai họa thiên hạ sao? Nhất Hành lạnh lùng nói. Không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, chân chính có tư cách đem ma thai dưỡng Phật đại kinh mang ra, đều là đáng giá tiểu Phật tự tín nhiệm người, đồng thời chúng ta sớm đã lập xuống lời thề. Không phải phù hợp thủ tọa nói tới điều kiện cũng không cho phép truyền ra ngoài. Về phần các ngươi những này được đến ma thai dưỡng Phật đại kinh người, QNZ đồng dạng lập xuống lời thề, không cho phép dạy cho bất luận kẻ nào. Nam tử áo đen cười nói, công pháp này trọng yếu như vậy, vô luận là đại Phật tự hay là tiểu Phật tự, cũng sẽ không hy vọng nó tiết ra ngoài. Ngươi từng nói với ta ma thai dưỡng Phật đại kinh là đại Phật tự bí mật bất truyền, đã như vậy, vì cái gì tiểu Phật tử cũng có? Nhất Hành không hiểu hỏi. Ta đây cũng không rõ lắm, nhưng đại tiểu Phật tử nguồn gốc rất sâu, tiểu Phật tử có môn công pháp này có cái gì kỳ quái? Nam tử áo đen hỏi lại. Khó trách có nghe đồn nói tiểu Phật tử thủ tọa chính là chúng ta đại Phật tử phản đồ, hiện tại xem ra cái này nghe đồn 89 phần 10 là thật. Nhất Hành no y, ngươi không nên nói nữa chúng ta đại Phật tử như vậy, ngươi cũng là đại Phật tử phản đồ, lại có gì tư cách nói lời như vậy nữa? Nam tử áo đen chế nhạo, no y đại Phật tự cho rằng ta là phản đồ, nhưng cũng không đại biểu ta cũng không phải là đại Phật tự người. Nhất Hành nói, hơn nữa ta không có đáp ứng các ngươi cái gì, đúng không đúng? Nam tử áo đen cười nói, ta cho ngươi ma thai dưỡng Phật đại kinh cùng cứu ngươi đi ra, đều là vô điều kiện, nhưng ngươi thật không cân nhờ ảo cờ gia nhập chúng ta tiểu Phật tự sao? Hiện tại loại tình huống này, nếu là không gia nhập tiểu Phật tự, đại Phật tự chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên hạ này dù lớn, chỉ sợ không có người dung thân chỗ. Cái này không cần các ngươi để ý tới. Nhất Hành lắc đầu nói, nếu là không có việc gì, chúng ta xin từ biệt. QNZ tốt. Nam tử áo đen nhún nhún vai nói, ngươi không nguyện ý gia nhập tiểu Phật tự, ta QNZ không miễn cưỡng, nhưng ngươi đừng nghĩ ta lại giúp ngươi. Nhất Hành trầm mặc một chút nói, nếu là ngươi nhìn thấy ngươi vị kia thủ tọa, thay ta tạ ơn hắn để ta có làm một quân cờ cơ hội. Nhất Hành nói xong, chắp tay trước ngực hướng về hoang dã bên ngoài đi bộ mà đi, rất nhanh liền biến mất tại nam tử áo đen trong tầm mắt. Quân cờ nam tử áo đen thu tầm mắt lại, hắn khẽ cười một tiếng nói, thật sự là một cái người thú vị, biết rõ chính mình thành đại tiểu Phật tự chi tranh quân cờ, lại như cũ lựa chọn vào cuộc. Xem ra chúng ta tìm tơ y một cái không thể quân cờ, chỉ là quân cờ trùng quy là quân cờ, ngươi nghĩ nhảy ra cái này bản từng bước cũng cất giấu nguy hiểm thế cuộc. Lại nơi nào sẽ là chuyện dễ dàng như vậy? Nói xong lời cuối cùng, nam tử áo đen thanh âm nhạt đi xuống, cả người hắn QNZ biến mất tại nguyên chỗ. Ngày thứ hai, Nghi Loan Ti trên dưới liền tiếp vào liên quan tới Nhất Hành lệnh truy nã. Bởi vì cùng là giáp tự ban một thành viên, thân ở Nghi Loan Ti Chu Phàm rất nhanh liền biết rõ việc này, hắn mặt lộ ngạc nhiên, hắn hôm qua mới cùng Nhất Hành luận bàn một trận, một ngày trôi qua, Nhất Hành thế mà thành tội phạm truy nã. Nhập ma phản bội chạy trốn Chu Phàm xem hết lệnh truy nã nội dung bên trong, hắn có chút nhíu mày. Hắn rất không rõ, vì cái gì Nhất Hành liền đi tới tình trạng như vậy. Nhưng Nhất Hành là đại Phật tự bí truyền đệ tử, đại Phật tự cơ hồ không có lý do sẽ đối với việc này nói dối. Nếu là thật nhập ma, Chu Phàm có chút tiếc hận thở dài, hắn nhìn qua một chút điện tịch, biết rõ Phật gia đệ tử ngộ nhập lạc lối, một khi rơi vào ma đạo, phần lớn tính tình đại biến, trở nên thị sắt tàn nhẫn. Nhất Hành chỉ sợ là xong. Đương nhiên QNZ vẹn vẹn tiếc hận mà thôi, Chu Phàm không có như vậy đi làm cái gì sự việc dư thừa, hắn cùng Nhất Hành nhưng không có cái gì quá lớn giao tình. Nếu là có ngày thật gặp gỡ, lại thật là lệnh truy nã nói như vậy, Chu Phàm có lẽ sẽ không lưu tình chút nào giết Nhất Hành. Rất nhanh giáp tự ban những người còn lại cũng biết Nhất Hành nhập ma phản bội chạy trốn sự tình, tại kinh lịch ban đầu kinh ngạc về sau, bọn hắn hoặc tiếc hận hoặc không hiểu, tâm tình phức tạp. Nhưng Nhất Hành đã không thấy tăm hơi, bọn hắn coi như muốn hỏi cũng vô pháp hỏi lại. Chói mắt lại đếm rõ số lượng trời, mọi người cũng liền dần dần đem cái này nhất hành phản bội chạy trốn sự tình buông xuống. Chu Phàm đi ra nhà trọ, hắn nhìn một chút âm trầm sám trời, lắc đầu, tại đầu mùa đông sắp hết mùa, thời tiết càng ngày càng lạnh, cao tượng thành khí tượng chí từng từng có ghi chép, có chút năm cũng sẽ tuyết rơi. Vì lẽ đó gần nhất cao tượng thành quan gia cơ cấu cũng đang lo lắng, kinh lịch cái kia ba chỉ ác ngộng quái dị tập kích về sau, rất nhiều phòng ở không kịp xây dựng tốt, nếu là tuyết rơi, cao tượng thành không thể tránh né sẽ tại mùa đông này chết càng nhiều người. Chỉ là những này phiền lòng sự tình, Chu Phàm cũng giúp không được quá nhiều một tay, hắn đi trên đường phố, không có ngồi xe ngựa, mà là chuẩn bị đi bộ tiến về Nghi Loan Ti Phủ. Đang tản bộ sau khi, chuẩn bị làm theo một ít chuyện. Tại lần kia mời tiệc rượu về sau, hắn lại cùng Lý Cửu Nguyệt gặp một lần, hai người cũng không nhắc lại lần kia trên tiệc rượu sự tình, chỉ là thuần túy nói chuyện phiếm, nhưng liền xem như vậy, chuyện này vẫn là đặt ở đáy lòng của bọn hắn, ảnh hưởng quan hệ giữa bọn họ. Không phải nói hắn cùng Lý Cửu Nguyệt quan hệ trở nên không tốt, mà là Chu Phàm kiểu gì cũng sẽ cảm thấy một chút xấu hổ, còn có trùng nương Chu Phàm lắc đầu, những sự tình này chỉ sợ là ly không rõ, hắn hiện tại chỉ có thể mặc kệ. Trên đường phố người bỗng nhiên đều dừng lại. Chu Phàm cũng có chút cảnh giác dừng lại, hắn phát hiện trên đường phố không ít người cũng tại ngước đầu nhìn lên, không có người nói chuyện, tĩnh lặng đến đáng sợ. Chu Phàm tại xác nhận những người kia cũng không có bởi vì quan sát mà xuất hiện dị thường lúc, hắn QNZ ngẩng đầu. Không trung có đen kịt bầy chim tại xoay quanh. Là hắc nha, bọn chúng im ắng đang bay. Càng ngày càng nhiều hắc nha xuất hiện tại không trung. Làm hắc nha nhiều đến trình độ nhất định lúc, bọn chúng nổ tung, hóa thành máu đen mưa, hướng về cả tòa thành vãi xuống đến. Tí tách, giống như tại rét lạnh thiên hạ một trận đặc biệt mưa. Cao tượng thành phòng ngự trận pháp không có thay cao tượng thành che chắn trận mưa này. Máu đen nhỏ tại pha tạp tang thương tường thành, trong thành cây cối, mới xây phòng ốc, phế tích. Rơi vào trên đường phố trên người mọi người. Không có người tránh né máu đen mưa, bọn hắn giống như bị thi định thân thuật, ngơ ngác đứng. Màu đen huyết vũ chẳng qua là một trận, vẩy xuống về sau. Cả tòa cao tượng thành mới khôi phục động tĩnh. Trong thành hỗn loạn tương bừng, mọi người đang khóc lóc hô hào, hướng trong nhà của bọn hắn chạy trốn. Chu Phàm chùi chùi trên mặt giọt máu, hắn nhanh chân tiến lên. Tòa thành thị này có thể muốn xong.